Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1633, Cửu U Bãi. Ong ong, hai người, lùi lại mấy chục vạn trượng, hai người trên thân, khí tức hơi hơi gợn sóng, ngao chân, hai con người càng là vô cùng băng lãnh, cải bó xôi la nhỏ nói đánh một khắc đồng hồ. Bắt đầu hắn coi là phải giải quyết đi cửu u rất đơn giản, nhưng ai biết trước mắt cửu u lại càng đánh càng mạnh, tịch diệt thương nơi tay, lần lượt cùng hắn ngạnh bính, mảy may cũng không sợ. Tam đẳng hậu kỳ hỗn độn thần long, chỉ đến như thế, cửu u trong mắt vô cùng băng lãnh. Cửu u sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng trên người hắn chiến ý lại hết sức đáng sợ. Tịch diệt thương càng là ở trong tay của hắn không ngừng run rẩy. Cửu U, ngươi cho rằng cái này là bổn thiếu chủ thực lực? Nhìn xem Cửu U, ngao chân trong mắt hàn khí lóe lên, vừa rồi hắn bất quá là hóa thân bán long thân thể, này bán long thân thể cũng không phải hắn đỉnh phong chiến lực, hắn đỉnh phong chiến lực là hóa thân thanh long. Thực lực của ngươi, cửu u, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, hắn không có nói ra, vừa rồi hắn cũng không có thi triển ra toàn lực đến, lần lượt va chạm, hắn mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Hắn đang đợi, chờ ngao chân ra tay, thanh long thân thể, nhưng vào lúc này, trên lôi đài, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy ngao chân toàn thân long uy phóng lên tận trời. Sau một khắc, thân thể của người nọ hóa thân ngàn vạn trượng, ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng đem hư không trực tiếp chấn vỡ. Hóa thân thân rồng ngao chân, giờ phút này uy thế so với tam đẳng hỗn độn đỉnh phong cường giả tuyệt thế cũng chênh lệch không xa. Thật mạnh thanh long tộc thiếu chủ, uy thế như thế, cái này cửu u khẳng định ngăn không được. Này một trận chiến, thanh long tộc thắng, ngoặc kép chấm chấm, dưới lôi đài, lần nữa sôi trào lên. Thanh long tộc đệ tử, càng là hưng phấn không thôi. Long hoàng đại nhân, cái này cửu u, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đắc tội ta thanh long tộc. Cái kia chính là tìm đường chết. Thanh long hoàng sau lưng, một vị lão giả vẻ mặt tươi cười nói, thấy hóa thân thân rồng ngao chân, thanh long tộc đám này lão gia hỏa, trong lòng giống như đã thấy đến ngao chân thắng lợi tình cảnh. Này một trận chiến, ta thanh long tộc thắng. Thanh long hoàng mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn Tần Vân liếc mắt, cái này người trong mắt từng tia khinh thường lướt qua. Long hoàng đại nhân hà tất vội như vậy, này thắng bại đều còn chưa hề đi ra, người thanh long tộc liền thắng, chẳng lẽ các hạ thắng là mồm mép công phu? Tần Vân trong mắt mang theo một vệt hí ngược, thắng mồm mép công phu? Thanh long hoàng trong mắt hàn khí lóe lên, toàn bộ tử vong thâm uyên, hắn chính là thanh long tộc hoàng, người nào dám cùng hắn nói như thế? Hừ, các hạ mồm mép công phu cũng không tệ, chẳng qua là không biết thực lực này có phải hay không cùng miệng một dạng lợi hại. Thanh long hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh. Thực lực Tần Vân sau lưng, tu thiên võ thánh trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người một bước tiến lên, đứng ở Tần Vân bên cạnh. Long hoàng đại nhân muốn là muốn kiến thức, vậy khẳng định là có cơ hội. Bất quá đáng tiếc, cổ thần nhất tộc tộc trưởng Cốt Đế Sơn lại bị bản đế đánh chết. Bằng không long hoàng đại nhân cũng là có thể hỏi một chút hắn. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt tiếc hận. Cốt Đế Sơn, hư không bên trong, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại xuống tới. Thanh long hoàng trong mắt càng là vô cùng băng lãnh. Oanh, nhưng mà vào lúc này, thanh long trên lôi đài, một đạo lực lượng đáng sợ lan tràn ra. Chỉ thấy ngao chân, đã thành công hóa thân ngàn vạn trượng thân rồng. Trên người của người này, uy thế đáng sợ khôn cùng. Thanh Long gào thét, Ngao Trần nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng Cửu U va chạm mà đi. Hư vô kiết, Cửu U trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, chỉ thấy Cửu U đánh ra vô số ấn quyết đến. Trên lôi đài, Cửu U thân ảnh tiến vào hóa thành cái bóng. Ong ong, cái bóng kia tốc độ quỷ mị khôn cùng, sau một khắc bay thẳng đến Ngao Trần phóng đi. Bàng môn tà đạo, chết đi cho ta. Ngao Trần trong mắt sát ý khôn cùng, Thanh Long gào thét thất bại. Cái này người một cái đuôi hướng Cửu U kéo xuống, nhìn xem kéo xuống to lớn Thanh Long chi đuôi. Cửu U trong tay trường thương bắn mạnh mà ra, bang bang, hai đạo kim loại va chạm vang lên. Cửu U thân thể bay ngược ra ngoài, phốp, Cửu U trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Cửu U sắc mặt giờ phút này cũng tái nhợt xuống tới. Bàn về tu vi, hắn ban đầu còn kém một cảnh giới, hiện tại Ngao Trần hóa thân thân rồng, thực lực lần nữa tăng trưởng. Cửu U dĩ nhiên ngăn không được, ta chỉ có một lần cơ hội. Cửu U từ dưới đất đứng lên, trong mắt của hắn từng tia hào quang lập lòe. Đứng trước so với chính mình tu vi cao Ngao Trần, mong muốn thắng, Cửu U nhất định phải nắm lấy cơ hội, một kích toàn lực mới có thể phá vỡ Ngao Trần thân rồng. Thiếu chủ uy vũ, xé nát tiểu tử này, xé nát hắn, khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút ta Thanh Long tộc lợi hại. Cái gì cẩu thí tu la đế, tại ta Thanh Long tộc trước mặt, cái kia chính là sâu kiến. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ Thanh Long tộc đều sôi trào lên. Tần Vân sau lưng Tu Thiên Võ Thánh cũng khẽ lắc đầu, tu vi cách biệt quá xa, Cửu Ôn làm sao có thể thắng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta muốn tự tay xé nát ngươi, lại đem huyết nhục của ngươi từng khối xé nát ăn. Ngao Trần trong mắt hung quang điên cuồng tùy ý. Hắn giờ phút này tựa hồ thấy được ma hồn tộc thánh nữ giúp vào Cửu U trong ngực tình cảnh. Cái này khiến Ngao Trần trong lòng lửa giận đang điên cuồng bùng cháy. Hắn muốn xé nát trước mắt Cửu U. Xé nát ta, Cửu U trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, nhưng mọi người đều không nhìn thấy. Cửu U trong tay thanh trường thương kia giờ phút này vậy mà dâng lên từng đạo lạnh lẽo u quang đến. Cái kia u quang phía trên vậy mà mang theo một cỗ tà ác vô biên khí tức. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, Ngao Trần xuất thủ lần nữa. Cái này người bay thẳng đến Cửu U đập xuống, mà lần này Cửu U vậy mà không lấy tịch diệt thương cản, mà là duỗi một cái tay bay thẳng đến Ngao Trần nghênh đón đi lên. Phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe. Cửu U thân thể làm sao có thể đủ cùng Ngao Trần long chảo có thể so với. Một chảo này tử lạc dưới, Cửu U tay trái trực tiếp chỉ còn lại có thánh cốt. Ha ha ha, Ngao Trần cuồng tiếu lên, mà Cửu U càng là nhanh chóng lui lại. Trong mắt của hắn băng lãnh có chút đáng sợ. Tiểu tử này bại, Ngao Trần thắng, Thanh Long tộc thắng. Ngoặc kép chấm chấm, vô số thanh âm vang lên. Hư không bên trong Thanh Long hoàng đám người cũng cười tươi như hoa, chỉ có Tần Vân hai con người hơi hơi nheo lại. Đông Hoàng chiến linh tại không có khả năng nhường Cửu U xảy ra chuyện. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, mặc dù thời khắc này Cửu U đã chật vật không thôi, nhưng chiến linh không có ra tay, vậy đã nói rõ Cửu U còn không có đứng trước sinh mệnh nguy hiểm. Chết! Trên lôi đài, Ngao Trần trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt. Sau một khắc, cái này người ngàn vạn trượng thân rồng lần nữa hướng Cửu U đập xuống. Oanh! Cái này người thân thể những nơi đi qua hư không toàn bộ bị chấn nát. Cái này người long chảo bên trên, đạo đạo phong mang, tựa hồ muốn xé nát hết thảy. Mà đối diện cửu u, giờ phút này lại phảng phất không nhìn thấy, vậy mà không nhúc nhích. Trong mắt của hắn, một vệt u quang đang ở bay lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.